Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, đệ 1704 chương Tây Môn Ly bị chảo. Canh 3, Tư Mã U Nguyệt biết ăn lôi trong lòng đối Đông Lai ra, tương đối đề phòng. Đó là từ tiểu khắc ở trong xương cốt. Không phải đi theo chính mình mấy năm là có thể thay đổi. Yên tâm đi, nàng vỗ vỗ An Lôi tay. Đột nhiên có chút lý giải Phượng cô các nàng chụp chính mình tay cảm giác. Thả lỏng điểm, nơi này không ai dám khi dễ ngươi. Ân An Lôi tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là thực đề phòng. Đừng sợ, có ta cùng cha đâu. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười, An Lôi nháy mắt đỏ hốc mắt, trước kia chính mình ở chỗ này bị khi dễ thời điểm. Nghĩ nhiều có người có thể như vậy, cấp chính mình nói. Đừng sợ, có ta đâu, khi đó nàng nhật tử như vậy gian nan, chính là lại trước nay chưa từng có người nói như vậy. Không nghĩ tới, đương chính mình lại lần nữa trở lại nơi này. Lại nghe tới rồi những lời này, tiểu thư, nàng cầm Tư Mã U Nguyệt tay, cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào, nói không nên lời mặt khác nói tới, bao lớn người, còn khóc cái mũi. Tư Mã U Nguyệt ngoéo một cái nàng cái mũi, trêu chọc nói, ta chỗ nào có, chính là gió biển quá lớn, thổi mị mắt. An Lôi ngượng ngùng mà nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không hề trêu chọc nàng. Chờ thời gian vừa đến, liền có cái trưởng lão đến mang các nàng đi mộ địa. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt cha con cùng An Lôi cho nàng mẫu thân thượng chú hương. Sau đó Đông Lai ra mang đến thị vệ liền bắt đầu đào mộ. Thẳng đến đem quan tài đào ra, An Lôi đi qua đi. Đôi tay đỡ lấy quan tài, nước mắt vèo vèo vèo đi xuống rớt. Nương, nữ nhi này liền mang ngươi cùng nhau đi. Nàng khóc một hồi lâu, mới đưa quan tài thu được nhận không gian, trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người. An Lôi, cha ngươi đâu? Cha ta có thứ ra biển, chết ở trên biển, cho nên không có thi cốt. An Lôi xoa xoa nước mắt. Mẫu thân hạ táng thời điểm, nhà ta phụ thân di vật cũng thả đi vào, xem như cho bọn hắn hợp táng. Hiện tại, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Đối tao tới trưởng lão nói, trưởng lão, hiện tại là đã vào tay quan tài. Chúng ta còn vội vàng, giờ lành trở về hạ táng. Có thể hay không mời các ngươi hành cái phương tiện, đưa chúng ta đi ra ngoài. Nhanh như vậy, gia chủ còn nói cho các ngươi ở trên đảo ở lâu mấy ngày. Chúng ta hảo tận lực tận địa chủ chi nghĩ đâu, trưởng lão có chút kinh ngạc nói. Chúng ta là tính hảo thời gian, bằng không chờ tiếp theo cái giờ lành nói, muốn đã lâu về sau. Cho nên thời gian tương đối đuổi. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện. Một khi đã như vậy, chúng ta đây thật đúng là không hảo lưu các ngươi. Ta đây liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Trưởng lão sướng nghị qua đi đó là âm thầm vui sướng. Ước gì sớm một chút đem bọn họ tiện đi. Chờ đến Tư Mã U Nguyệt ba người rời đi, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đem cái này ôn thần cấp tiện đi, không có phát sinh xung đột thật tốt. Chấn nhỏ bên kia không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền đã trở lại, còn không có tới kịp thông chi chấn trưởng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã rời đi, bắt được mẫu thân di thể. An Lôi vẫn luôn nhớ sự tình rốt cuộc làm tốt, nàng dọc theo đường đi tâm tình đều không tồi. Tiểu thư, ngươi phát hiện không, truyền tống trận khởi động kia trong nháy mắt, những người đó biểu tình thật là đẹp mắt, tấm tắc, ta trước nay không thấy được quá các nàng dáng vẻ kia. giống như chúng ta chính là ôn thần, dường như hiện tại rốt cuộc rời khỏi. Thật là thật đáng mừng, An Lôi cười nói. Có ngươi như vậy hình dung chính mình, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười. Bởi vì cùng chính mình có xích mích, chính mình đến nơi đây tới, một đám đều như lâm đại địch. Hiện tại chính mình rời đi, bọn họ tự nhiên sẽ tùng kia một hơi. Lại nói tiếp, ngươi tính toán đem mẫu thân ngươi táng ở nơi nào? An Lôi lắc đầu, nói, ta không nghĩ táng, liền như vậy mang theo bọn họ đi. Như vậy mặc kệ đến nơi nào, chúng ta một nhà ba người đều là ở bên nhau. Nàng vuốt chính mình nhận không gian, chỉ cần nàng còn ở, nàng một nhà ba người liền ở. Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại đi trở về sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Hắn không quên chính mình phía trước kia nói bất an, cái loại này giống như sẽ mất đi nàng cảm giác như thế nùng liệt, cho nên hiện tại sự tình một giải quyết, hắn liền muốn mang nàng trở về. Phụ thân hắn bọn họ nói qua, nàng số phận quá hảo, sẽ có đại trắc trở. Vu Lăng Vũ cũng nói qua, hắn khi đó số phận quá hảo, cho nên chết yểu. Nghĩ đến phía trước dự cảm, hắn trong lòng thực hoảng. Tư Mã U Nguyệt phát hiện Tư Mã Lưu Hiên có chút không đúng, hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Tư Mã Lưu Hiên lắc đầu. Ta nhớ tới gia tộc còn có chuyện, ngươi nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trở về đi. Tư Mã U Nguyệt hồ nghi mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu đồng ý. Dù sao nàng cũng không có gì sự tình, vừa lúc trở về tu luyện, chờ thực lực đề cao, mới có thể sử dụng mặc vụ cho nàng bí pháp đi quỷ giới. Nàng kỳ thật nghĩ tới thông qua quỷ thành đi quỷ giới, nhưng là nàng phía trước hỏi qua Tư Nguyệt, Tư Nguyệt nói qua quỷ thành sau không chỉ là có lôi kiếp, càng có mặt khác một ít trắc trở. Có thể đi bên kia, liền tính nàng có thể né qua lôi kiếp, phỏng chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Mà đi quỷ giới bên kia, không có thực lực nói, là thực dễ dàng bị mạt sát. Cho nên, nàng vẫn là nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực, dùng mặc vụ cái kia biện pháp bảo hiểm một chút. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng mau đạt tới yêu cầu. Chỉ cần lại tu luyện mấy năm, hẳn là có thể đột phá. Chính là, các nàng còn chưa tới ra, Tư Mã U Nguyệt liền nhận được Tiểu Hồng xin giúp đỡ. Nói nó cùng Tây Môn Ly bị bắt, còn bị đưa tới nội vây tới. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, một trận hoảng hốt, nhưng là nghe nói những người đó tạm thời không có giết bọn hắn ý tứ, mới không có sốt ruột mà bạo tẩu. Cha, Ly Nhi cùng Tiểu Hồng bị bắt, ta muốn đi cứu các nàng, không bằng ngươi về trước ra đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Tư Mã Lưu Hiên nói gia tộc còn có việc, muốn cho hắn một mình trở về. Tư Mã Lưu Hiên ở Tây Môn Phong hôn lễ thượng gặp qua Tây Môn Ly, cũng biết nàng đối Tư Mã U Nguyệt rất quan trọng, nàng là nhất định sẽ đi cứu các nàng. Về nhà vốn dĩ chính là hắn lấy cớ, hiện tại sao có thể làm nàng một người đi? Gia tộc sự tình còn có thể phóng một phóng, ta cùng ngươi cùng đi đi cũng hảo. Tư Mã gia gần nhất cũng coi như là có chút kẻ thù, nếu làm hắn một người trở về, nàng cũng không yên tâm. Ni Tiểu Hống, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Hống liên hệ. Không biết a, chỉ là nghe bọn hắn nói, hình như là ở 20 châu. Tiểu Hống nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mau tới cứu ta. Ô ô ô, ta sợ á, 20 châu. Tư Mã U Nguyệt ở trong đầu lọc một chút 20 châu thế lực, bài trừ những cái đó cùng nàng còn có đệ nhất cúc không có liên lụy thế lực, sau đó suy đoán là ai bắt Tiểu Hồng bọn họ. Chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới thứ 20 châu ai cùng bọn họ có cái gì thù hận. Các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Xem ra, nàng chỉ có thể thông qua hoàn cảnh tới phỏng đoán. Ta còn hảo, Ly Nhi bị hạ độc, không thể sử dụng linh lực. Tiểu Hống trả lời, nói. Đúng rồi, nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có thật nhiều nữ tử đâu. Thật nhiều nữ tử. Đúng vậy, các nàng cùng Ly Nhi giống nhau, đều bị hạ dược. Toàn bộ nhốt ở một cái trong viện, nơi này có thật nhiều cao thủ, hình như là ở giám thị chúng ta. Hết chương.